vợ chồng đây là muốn gần gũi với nhau, cái ông đó khoan chờ ông chút, cái cổ thấy ông đi ra ngoài, hồi trở vô hỏi anh đi đâu vậy, nói anh đi đốt nhang, anh xin phép, rồi mới vào phòng ông bảo ông quan hệ với cổ. Một ngày chồng cúng cơm cho vợ cũ 2 lần, hoa thai thường xuyên, nước thai mỗi ngày, mỗi lần cúng thì đứng nói chuyện khoảng 5 phút đến 15 phút một ngày 3 lần. Thì ông thấy cái bàn thờ đã dọn dẹp nhà cửa xong, cái bình hoa còn để đó, ông lớn tiếng nói tại sao không thay hoa cho vợ ông. Rồi ông lợi đó, ông cũng lên rót nước ông cúng, rồi ông xin lỗi vợ ông. Ông xin lỗi vợ ông á, là cái cô này cổ không cúng đúng lúc, đừng có buồn anh kia nọ đâu, đứng vuốt cái mặt trên màn hình, cái hình ở trên bàn thờ rồi xin lỗi. Cô đó, cô thấy chồng cổ giống như một người tâm thần vậy đó. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong cuộc đời mình đó, có nhiều khi mình thương một người đó mà mất rất là nhiều năm để mình quên. Nếu người đó ra đi đột ngột, hoặc là bỏ đi mà không biết đi đâu, hay làm chẳng làm mà qua đời, thì mình thương rất là lâu. Nhưng mà phải nghĩ tới cái người sống hiện tại, cuộc sống nó phải trôi qua, đúng không quý vị? Cái đó phải là mình bạc bẽo, nhưng mình phải cư xử công bằng. Thì cái em này đó, như thế này nè, cái người chồng của cổ với cổ đó là sống với nhau mấy năm nay rồi, mà chồng cổ có một người vợ trước thì trên đường đi làm về đó bị tai nạn xe và mất ở trên freeway. Thì anh ấy rất là đau đớn, và khi mà cảnh sát báo về đó thì mọi người bàng hoàng, có nghĩa rằng chết tại chỗ trên xe và buồn ngủ lúc lái xe đó, đi làm về đường xa đó quý vị, ban đêm, và bữa đó là làm tăng ca về thì lại là bị mất. Thì hai người chỉ kịp có con, mà cái người dâu trước đó thì nghe bên chồng kể lại đó, cả anh chị em chồng, cháu chồng, bà con chồng lẫn cha mẹ chồng đều rất là khen là hiền từ, chỉ thương lắm quý vị, mà mọi người rất là quý. Thì mất nhiều năm rồi, thì cái anh này sau khi vợ mất xong á, gần 4-5 năm trời ảnh cũng chưa bình tĩnh lại, và gia đình cũng kêu ảnh move on đi. Thì cho tới sau này nó quen với 1-2 người, nhưng mà quen được có vài tháng rồi cặp bồ cười tay vài tháng rồi cũng chia tay. Cái một người trước cổ đó là đi dọn về sống chung, hai người sống chung, là có một mướn nhà sống chung, sống được 2 năm thì cô kia lại chia tay bỏ đi. Rồi cô này mới tới, thì cô này cổ tên là Loan đó. Thì Loan nói như vậy là quen với ảnh được 1 năm thì ba má chồng, anh chị em chồng ai cũng thương hết, và nói rằng là cái quá khứ ảnh là như vậy đó, bây giờ may mắn là quen được anh này thôi, giờ làm đám cưới sớm đi để mà giữ chân nhau. Thì cái anh này cô hỏi muốn đám cưới, thì anh này cũng rất là excited, cũng muốn đám cưới để mà giữ chân nhau. Thì đám cưới xong rồi là hai người đầu tiên nhất là về sống chung. Thì cô nói rằng tại sao phải sống chung với ba mẹ chồng, thì anh nói rằng là từ từ mình đã dành tiền rồi mình dọn ra, chứ sống chung có hai người nó buồn lẻ lắm. Thì cô cũng đồng ý, là quyết định đồng ý, cho nên là gần tới đám cưới đó là hai bên gia đình bàn với nhau là cổ phải sống chung. Thì đám cưới xong thì bên chồng, thì cái thời điểm mà cổ quen biết cô tới lui nhà đó, thì cô thấy trong nhà có bàn thờ của người dâu cũ, thì mỗi lần cô đến chơi cô cũng đều đốt nhang cho cái cô kia và cầu cho gia đình bình an và cầu kia phù hộ cho mình sẽ lo lắng cho anh chàng này. Thì cô rất là bình thường, và cái bàn thờ của cô kia đó nhiều năm rồi, nhưng mà lúc nào cũng hương hoa rất là tốt, và mẹ chồng là nhang khói mỗi đêm nha quý vị nha, mẹ chồng là nhang khói mỗi đêm rất là tốt luôn, không hiếm mẹ chồng nào vậy lắm. Thì gia đình của cô kia đó là cũng ở Mỹ luôn mà ở tiểu bang khác, nhưng mà mẹ chồng ở tiểu bang này người ta vẫn là thương. Thì ngày đám cưới, cái đêm mà trước đám cưới đó, thì hai bên gia đình ăn uống, thì ăn uống xong thì ổng mấy ăn uống bên nhà của cổ, bên nhà của cô dâu. Ăn uống xong thì ông mới chở cô dâu, nói là anh muốn chở em về nhà anh có việc. Thì ảnh chở về nhà ảnh, thì ba má cũng đi về chung, tại qua bên đàn gái ăn uống. Thì khi về nhà đó, thì ảnh nói rằng là anh muốn em là làm một cái lễ để xin phép vào nhà anh với vợ của anh. Thì cũng hơi ngạc nhiên. Thì ba má chồng nói thôi kệ nó con, nó rất là thương người vợ đã khuất của nó, ra đi đột ngột quá, với lại mình vào nhà này mình sống là vợ chồng thì ở dưới có cái lễ để cho mọi chuyện nó an yên suôn sẻ. cô nghĩ cũng đúng, không tin vào tâm linh đi, chứ lỡ bả ghen rồi làm sao. Thì cô làm cái lễ, thì chồng cổ quỳ với cổ, thì cổ cầu nguyện là cho gia đình bình an, cổ cầu nguyện người đã khuất, và giống như là cũng hứa hẹn người đã khuất là sẽ lo má chồng, lo cho chồng và chúc chị ở cõi trên này kia nọ đồ. Thì cô thấy ông chồng quỳ bên kế cổ mặt cầu nguyện lâu lắm, mà cầu nguyện xong rồi khóc nức nở, khóc như là mới chết rồi đó, khóc nức nở tức tưởi mà nó không được luôn. Thì lúc này mẹ chồng của cổ mới ra dấu cho cổ, mẹ chồng ngày mai cưới đó, là đi vô. Thì cổ mới đi vô, cổ hỏi má chồng, ủa sao vậy? Thì thưa quý vị, lúc này đó, người chồng ở ngoài phòng, ngoài phòng thờ đó, khóc là lớn, khóc mà uất ức mà thắt cười lắm. Thì cổ thấy nó hơi khuya rồi, mà cái cổ không nói gì hết. Thì cổ nói, cổ xin phép cổ đi về trước để mà cổ chuẩn bị cổ ngủ, đang ngày mai còn phải thức sớm trang điểm. Thì cổ đi về, thì khoảng nửa tiếng, tiếng sau gì đó, thì anh nhắn tin nói là anh xin lỗi em. Tại vì anh cảm thấy rằng là anh lập gia đình một cái đám cưới nữa, anh nhớ là cái chuyện cũ, vợ anh mất nó như hiện trước mặt anh cảm thấy là giống như từ đây về sau có một người phụ nữ khác rồi, thì cái quá khứ đóng lại, cho nên anh khóc vì một cái sự thương tiếc thôi. Thì cổ, ô dạ đúng, mà anh nói cũng đúng, nó không có sao đâu. Rồi sáng mai rước dâu, đám cưới xong cổ đi về nhà bên đằng ra cổ ở. Thì cái thời về nhà ở đó thì cổ cũng đi làm, chồng cũng đi làm, nhưng mà người chồng muốn là hai người làm hai ca khác nhau, tại vì để mà thu xếp cho gia đình. Thì cô nói, ủa tại sao hai người, cô đang làm ca sáng, tại sao hai người không cùng làm ca sáng rồi chiều về chung, rồi cơm nước buổi chiều, vợ chồng mới cưới mà. Thì cô mới hỏi má chồng, má chồng nói là nó muốn đổi ca, kể đi, cái tính của nó vậy đó, nó muốn rằng là lúc nào ở nhà cũng có người ở với ba má đó mà. Cô thấy, ủa sao ông này ổng kỳ quá. Thì cô làm, cô đồng ý, cô làm ca sáng, ổng làm ca chiều. Thì thưa quý vị, cô không biết chuyện gì ở nhà xảy ra hết, hai vợ chồng sống như vậy. Đặc biệt đó là những ngày cuối tuần thì mới ở nhà chung, cái ngày tối mới có ở nhà. Thì mỗi tối đó là mỗi sáng sớm, chứ xin lỗi, mỗi sáng thức dậy cái việc đầu tiên là ổng thay nước trên bàn thờ vợ ổng, rồi ổng cúng đồ ăn sáng, chính ba ổng làm, ổng cúng xong đứng lẩm bẩm nói chuyện, ổng rờ cái hình, ổng nói chuyện xong rồi một ngày bình thường. Rồi buổi tối cũng vậy. Thì cổ mới thấy là mà cái người đàn bà này chết là 7-8 năm rồi, chứ không phải là mới đây. Cô nói là cái chuyện cô kể mà tai nạn là lâu rồi, ông gặp qua mấy người rồi. Thì cô thấy, ủa sao kỳ vậy, tại sao mà nó lại xảy ra như vậy. Thì cô rất là ngạc nhiên. Nhưng mà cô quên, thôi kệ, chồng mình là người chung thủy thì tốt, đúng không quý vị, là một người chung thủy rất là tốt. Cô cũng để trôi qua. Cô nghĩ là cô thấy hơi bất bình thường rồi, trôi qua. Có một lần thì cổ lại dọn bàn thờ. Thì thông thường đó là đối với ổng là hoa tàn là phải cắm hoa khác lên. Thì lúc đó đó ổng mua cái bó hoa về, thì ổng để ở trong cái bình, trong cái bình mà ổng quên chế nước vào. Thì ổng đi đâu đó thì cổ để, cổ thấy cái bình hoa để không có nước nó vào, thì cổ không biết để đâu, thì cổ cũng châm nước vào cổ để đó, cổ không biết là ổng mua về làm cái gì. Thì cổ mới lên bàn thờ, cổ mới lấy, cổ thấy hoa cũng còn tươi, cổ không có thay, cổ muốn lau chùi dọn dẹp nhà cửa cuối tuần mà quý vị. Thì trưa tới ông về, thì ông thấy cái bàn thờ đã dọn dẹp nhà cửa xong, cái bình hoa còn để đó. Ông lớn tiếng nói, tại sao không thay hoa cho vợ ông? Thì cổ nói là, cổ thấy hoa còn tươi mà, đâu biết mua về để làm gì đâu, lỡ cúng cái gì sao. Cổ nói là, thấy mua hoa vậy là biết rồi, ích kỷ, chửi cổ tơi bời luôn. Cổ rất là ngạc nhiên. Thì má chồng chặt lưỡi, thôi bay, nó bận quá mà để má cúng. Rồi mẹ chồng lấy hoa ra để trong bình đem bàn thờ cúng. Rồi ổng lợi đó, ổng cũng là rót nước ổng cúng, rồi ổng xin lỗi vợ ổng. Ổng xin lỗi vợ ổng á, là cái cô này cổ không cúng đúng lúc, đừng có buồn anh kia nọ đồ, đứng trước cái mặt trên màn hình, cái hình ở trên bàn thờ rồi xin lỗi. Cô nói, cô thấy chồng cổ giống như một người tâm thần vậy đó, cũng không biết như thế nào luôn. Cô cũng nhìn, cô không nói gì hết. Và lúc này đó, những ngày cuối tuần, cô để ý cô thấy đó, là cái người cúng mỗi buổi sáng mà cúng đồ ăn sáng, rồi trưa chiều đó là cúng cơm chiều đó, là phải có đầy đủ. Mà chết nhiều năm rồi, thì cô mới ngồi xuống nói chuyện với ba mẹ chồng. Thì mẹ chồng mới nói như vậy nè, buổi sáng cô đi làm là chồng cô ở nhà cúng cơm trưa. Rồi tới chiều ổng đi làm 2 giờ rưỡi thì ổng dặn mẹ chồng là ăn cơm chiều là phải dọn lên cúng người phụ nữ đó. Thì cổ không biết cúng buổi sáng, cũng nghĩ có cúng buổi chiều. Thì thấy mẹ chồng cúng nó bàn thờ chung người này người kia, thì cổ cũng nghĩ rằng ôi gia chắc họ cúng vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra là chỉ về ở được một thời gian ngắn, cổ mới biết là một ngày chồng cúng cơm cho vợ cũ 2 lần, hoa thay thường xuyên, nước thay mỗi ngày. Thưa quý vị, cô bắt đầu cảm thấy rằng nó bất bình thường, nhưng mà cô nghĩ thôi là giống như là cái tình cảm người ta và đây là một cái lối sống gia đình người ta thì cô cũng không có nói. Cô hỏi mẹ chồng thì mẹ chồng nói rằng ở nhà ai cũng cản hết á, nó làm hơi quá trớn, nhưng mà nói không có được là bởi vì nó là nó lừ nó không nói, mà hả nói nhiều nó cự, thôi con cũng kệ đi, người đã chết rồi nó muốn làm thì nó làm, ở nhà này cũng mệt với nó rồi. Cô chấp nhận theo mẹ chồng, thôi kệ đi. Có nghĩa rằng cái tình cảm muốn sâu sắc quá như vậy, cô không có ghen với người đã chết quý vị. Cô không ghen với người đã chết. Rồi có một lần, buổi tối hai vợ chồng nằm nói chuyện coi phim với nhau ở nhà cuối tuần. Thì tự nhiên cái ổng đưa, ổng vợ chồng như là muốn gần gũi với nhau, cái ổng nói khoan chờ ổng chút. Cái cô thấy ổng đi ra ngoài, thấy sao đi ra ngoài, làm gì? Hồi trở vô hỏi anh đi đâu vậy nói. Anh đi đốt nha. Anh xin phép. Có nghĩa rằng bây giờ phát hiện ra đó là một vợ chồng của một tuần trẻ mà cũng quan hệ một hai lần là ổng đều nói với vợ ổng trước rồi mới vào phòng ổng và ổng quan hệ với cổ. Cổ tụt mút quá, cô không làm được nữa. Cổ tụt mút, cô không chịu. Cô nói không, cô không chấp nhận. Cái này nó hơi quá trớn. Thì ổng mới gây một trận tơi bời và nói rằng là đó là cách sống của ổng, phải chấp nhận, phải chấp nhận. Cô phát hiện ra đó là cái người phụ nữ trước sống 2 năm đó với ổng mướn nhà ở không nổi bởi vì cái tánh đó của ổng đó quý vị. Rồi cô lại mét ba mẹ chồng. Thì ba mẹ chồng nói rằng ba mẹ chồng không biết cái chuyện mỗi lần quan hệ phải đi ra nói với vợ lớn như vậy, không biết như vậy. Và thưa quý vị, càng ngày đó cô phát hiện ra là chồng cổ giống như là sống với một người đã chết vậy đó. Có nhiều khi nửa đêm ổng ngủ không được, ổng ra ngoài sau, vườn sau ổng ngồi, ổng rót 2 ly trà và ổng ngồi ổng lầm bầm ổng nói chuyện. Ổng nói chuyện tâm sự cái gì đó, những cái chuyện khó khăn ở trong công ty, những cái chuyện mà ổng lo lắng về kinh tế, những cái công việc làm thay đổi. Bất cứ cái gì, ổng một người khuất mặt tâm sự, thì cũng mới sợ. Thì cũng mới lúc, hồi nào vậy là cổ giấu cha mẹ của cổ, thì lần này cũng như cổ tâm sự thiệt với mẹ cổ. Thì để cho mẹ cổ tìm cách nào giúp cổ thì mẹ cổ nói rằng là có một số người mẹ cổ biết ngày xưa dưới quê đó là họ bị một cái ấn tượng tâm lý nặng, đâm ra họ bị tâm thần luôn mà rất là nguy hiểm cho mình. Tại vì có nhiều khi họ nghe cái tiếng nói trong đầu của họ đó và họ hại mình. Thì cổ rất là sợ và từ đó bắt đầu cổ dày dặn với chồng cổ. Thì về nhà thì cổ nói tóm lại là cuộc sống cứ bắt buộc phải chấp nhận như vậy cho đến khi cổ bị thất nghiệp là không có việc làm. Thì cổ ở nhà, cô không có đi làm buổi sáng. Thì hãng ở Mỹ thỉnh thoảng họ lay ốp đó quý vị, là họ giảm bớt nhân sự một thời gian mấy tháng rồi có khi họ kêu lại, có khi họ không kêu lại luôn. Thì mình được chính phủ trợ cấp tiền lương cho mình là ăn tiền thất nghiệp. Mình ăn được một thời một ăn số tiền như là gần bằng cái tiền lương mình đi làm. Hình như là 80% tiền đi làm. Rồi ăn được 6 tháng rồi họ bắt phải đi làm. Trong 6 tháng tìm việc mới. Thì cổ mới nói rằng là trong thời gian mà cổ thất nghiệp đó thì chồng cổ kêu cô lại. Là bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày em có đi làm, sáng em dậy, cái chổi lông mà em phải quét cái bàn thờ, phải thay nước bình bông, phải thay nước uống, rồi phải cúng đồ ăn sáng cho vợ anh. Rồi trưa đó thì em thay nước uống buổi trưa và em cúng đồ ăn trưa, và hãy nhớ là vợ anh đó là uống nước lọc, không có uống nước ngọt, không uống nước ngọt, không uống nước trà luôn. Thì cô nói cô không có làm. Cô nói tại sao phải làm một ngày 2 lần? Rồi buổi tối đó là buổi chiều là cơm chiều thì là ổng đi làm, thì má chồng của phần má chồng cúng buổi chiều từ nào giờ thì bắt đầu từ bây giờ em phải cúng luôn buổi chiều và em có đi làm, má anh già rồi. Thì cổ mới nói cổ cần nói chuyện với chồng cổ, thì mới là tôi biết em muốn nói gì rồi, em cần nói với tôi hiểu rồi và em phải làm. Cổ nói cô không làm. Cổ sẵn sàng đốt nhang mỗi buổi tối cho người vợ trước, nhưng mà đã nhiều năm mất rồi, không có lý do nào một ngày phải làm 3 lần cúng cơm, 3 lần và mỗi sáng phải thay nước uống rồi thay hoa, thay nước cho hoa, hoa cũ phải tự động đi mua. Cổ không làm. Thì ổng mà không nói gì hết, ổng là đố không dám làm, đố cổ dám làm không đó. Thì thưa quý vị, làm cổ bất mãn và cổ nói với ba má chồng cổ, nếu mà tình trạng như vậy đó chắc có lẽ là cổ sẽ chia tay, thì hai ông bà năn nỉ rất là nhiều và chắc là khuyên can gì ổng đó. Thì ổng im lặng không nói. Nhưng mà những cái lần mà ban đêm ổng đi ra ngoài hè nói chuyện nó lại thường xuyên hơn và lạc lẽo với cổ và xem cổ như một người là như là ghét cổ rồi đó, và không đụng tới cổ. Và vợ chồng ổng muốn nói chuyện, hỏi ổng trả lời thôi, thì cổ nói rằng cổ nói chuyện với chồng cổ đó là bây giờ hai người ly thân, tại vì nếu mà ổng sống mà ổng xem trọng người đã chết như vậy thì cổ sống không nổi. Thì thưa quý vị, là cổ nói ba má chồng cổ xin dọn về nhà cổ, thì ba má chồng cũng cản, nhưng mà ổng là không cản. Cái lý do của ổng là nếu muốn ở đây thì phải là phục vụ một ngày 3 bữa cơm cho người vợ lớn đã khuất, đó là phải biết trên, biết trên, biết dưới. Mà người ta chết rồi mà còn ghen người ta, thì cô nói là ủa, cô đâu có ghen, bắt cô hầu hạ quá đáng. Ông nói là không có gì quá đáng hết. Thì thưa quý vị, là cô quyết định cô dọn về, mặc cái sự năn nỉ bố mẹ chồng, bảo không cản. Thì cô đi về nhà, ổng không nhắn tin xin lỗi gì hết, và cũng chỉ nhắn tin mép ba má cổ là cổ không biết điều, là ổng chịu cúng này kia kia nọ đồ, ghen người đã khuất, ổng nói ngược lại hết. Cổ mới kể hết cho ba má cổ nghe. Trong nhà cổ anh chị em khuyên là thôi ở đây đừng có gì bển nữa, thằng ấy tâm thần rồi. Thì thưa quý vị, cổ ở bên đây được khoảng một tháng. Một tháng ổng không nhắn tin, không kêu về luôn. Một tháng thì ổng lù lù ổng qua, và ổng xin lỗi. Ổng xin lỗi, và ông rước về, ông nói là ông xin lỗi, ông biết là có lẽ lúc đó ông stress quá, rồi ông chỉ căng thẳng và ông làm bậy, thì ông kêu cô này đi về. Và ông xin lỗi ba mẹ vợ, và xin lỗi cô này nghĩ còn thương chồng, cho nên đi về nhà sống với nhau. Đi về nhà thì ông không bắt cúng, nhưng tại vì lúc này phát hiện ra là ông đến phiền ông mới mất việc làm. Và một ngày 3 bữa ổng cũng cúng bà vợ như vậy. Mỗi lần cúng thì đứng nói chuyện khoảng 5 phút đến 15 phút một ngày 3 lần. Và mỗi tối lại là không vô phòng ngủ với cổ, và ở ngoài sân nói chuyện tới khuya rồi mới vô phòng ngủ với cổ. Thì cổ thấy là có lẽ là ông bị chấn thương, thì cổ mới khuyên đi bác sĩ. Cổ nói rằng anh cần đi bác sĩ tâm lý với em. Cho cổ nói nhỏ nhẹ, và ông nói không, ông không có tâm lý gì hết. Và thưa quý vị, cuộc sống nó kéo dài như vậy, thêm được vài tháng nữa, có một lần, cho đến một cái lần hai người gây lộn là dữ, là như vậy nè, là có một cái hãng mới nó đồng ý mướn ổng, thì cái giá lương của ổng đó, ví dụ như là 30 đô một giờ đi, thì bây giờ nó nói là nó trả chỉ có 25 đô start vô thôi. Sau 6 tháng, nếu mà cái khả năng, cái skill của ổng khéo, ổng làm về cái cơm chip đó khéo đó, thì họ sẽ đồng ý là cho ổng lên bằng cái giá 30 đồng là cái giá lương cũ của ổng ở cái hãng cũ. Nhưng mà phải khách 6 tháng để họ coi cái khả năng của ổng. Thì ổng đi làm, nhưng mà ổng ra điều kiện như vậy là nếu ổng đi làm thì một là má ổng, hai là ba ổng, ba là vợ ổng phải thay thế ổng chăm sóc cái bàn thờ này, bởi vì ổng không muốn vợ ổng buồn và cô đơn khi ổng có ở nhà. Thì ba má ổng lại ok, nhưng cô này là không có ok, cô không có làm, cô nó cũng không có làm nữa, và cô cảm thấy cô sợ. Thì được cảm giác như là cái cách của ổng làm giống như là ổng đang sống với một người, một cái vong hồn trong nhà ấy đó. Cô nói chị biết không, bây giờ đó, mỗi lần em đi ngang cái bàn thờ của cổ đó, em lạnh cả người, tại vì em kêu rằng là thật sự có người ở đó. Chính ảnh làm như em nghĩ rằng thật sự có người ở, ngồi ở đó, có người đứng ở đó nói chuyện với ảnh mỗi ngày 3 lần, rồi ăn uống bình thường như vậy. Em rất là sợ và em cảm thấy nó lạnh lắm chị. Không biết là tại vì em cảm nhận và em thấy nó lạnh, hay là cái phòng nó lạnh thiệt. Cái phòng khách ngang một bên là phòng thờ của nó, là em rất là sợ và em không dám đi ngang cái phòng đó và không dám nhìn cái bàn thờ luôn. Nhưng mà cái hình người phụ nữ trên bàn thờ của nó rất là hiền, rất là trẻ và rất là đẹp, và nhìn rất là thiện cảm. Thì có một lần ban ngày, cổ đốt nhang và cổ nói rằng là cổ mong rằng người phụ nữ này giúp cho cái người chồng đó đó là tỉnh táo lại. Chị đã về cõi Phật rồi thì chị giúp người đàn ông này, chứ em thấy là ảnh có vẻ là hơi quá đáng. Cuộc sống của ảnh là cần giống như là bình thường trở lại đi. Thì cổ cầu nguyện để cho phù hộ, thì rồi cổ đi, cổ thấy nó nhẹ nhàng. Nhưng mà cổ vẫn sợ cái khu vực bàn thờ đó, cổ không có dám đi nghe. Thì thưa quý vị, chỉ có một ngày như vậy, là ngày hôm đó mẹ chồng của cổ bị huyết áp cao, thì bố chồng đưa đi cấp cứu là không có ở nhà. Còn cô ấy thì cô ấy có hẹn bác sĩ gia đình đi soi ruột, cũng không có ở nhà. Thì ổng mới đi làm về, ổng phát hiện ra là ở trên bàn đó không có ai cúng sáng, không, tại tới tối ổng về thì cái bàn thờ chưa có ai dọn đồ ăn sáng mà hồi sáng trước khi ổng đi làm ổng cúng á, chưa ai dọn xuống hết. Ổng làm ầm lên và ổng đập phá đồ đạc trong nhà. Lúc đó thì ba mẹ chồng còn trong bệnh viện, bởi vì mẹ chồng lớn tuổi rồi, thì bác ấy bị huyết áp quá cao, bệnh viện phải giữ lại một ngày một đêm. Ông già phải ở trỏng và cổ ở nhà một mình. Thì cái hậu quả là ông đặt banana kitchen luôn. Và ông chửi bới và ông lồng lộn như điên lên. Thì cô này rất là sợ. Và nhìn thấy cảnh ông hét, ông chửi như vậy đó. Xong rồi đó là ông lại cái bàn thờ của vợ ông đó. Là ông xin lỗi và ông khóc. Ông nói anh xin lỗi em, anh sẽ không để cho ai xem thường em hết đó. Và ông quay lại và ông nhìn cô này bằng cặp mắt lông sòng sọc và kêu nói cô này là cô này là đồ mất dạy. Là thì cổ sợ quá, cô không nói tiếng nào, cô nói cổ chỉ nói được ba chữ là em xin lỗi, là cổ loãng loãng cầm chìa khóa ra xe chạy về nhà mình luôn. Thì thưa quý vị, cổ nói với Ngọc Nhi đó là bây giờ đó cổ đừng có ly dị, bởi vì dường như là người đàn ông này bị tinh thần, bị tâm thần rồi, thì cổ feel đó là cổ phải ly dị, cổ nộp đơn ly dị, cổ nộp đơn ly dị và đơn phương ly dị, và cổ không có muốn nói chuyện gì hết. Ba má chồng có qua nhà cổ 2-3 lần cũng năn nỉ, nói là con họ họ cảm nhận là nó bị bệnh rồi, có thể là nó bị cái đầu nó có vấn đề, khi một cái chấn thương quá nặng thì cho thời gian sửa chữa đi, và xin cổ là đừng có ly dị, cổ mới ở tạm bên đây ly thân thôi, họ sẽ khuyên con họ đi bác sĩ. Thì anh xui chị xui đó có nói rằng là thật sự họ muốn giữ sự an toàn, lỡ đêm nào nó điên bất cổ con tôi chết làm sao. Nó dám lắm á quý vị, nó điên, nó tưởng là ăn hiếp vợ lớn của nó đã bất cổ chết nữa, thành ra họ không có dám cho về, và con nào cũng dám về. Thì quyết định ly dị quý vị, con đơn ly dị xong rồi thì bây giờ đó là cổ nộp đơn, cô nói một khi là cổ nộp được 2 tháng nay, đang chờ mà nó sơ giấy tờ cho ổng đó, thì cổ có bầu là 3 tháng hơn. Thì cổ nói đó là cổ có bầu, cổ không biết có nên báo bên đó không, cổ rất là sợ. Cổ nghĩ rằng đó là cổ muốn giữ cái đứa bé này cho cổ nha, cổ có ý định bậy bạ, nhưng mà cổ không muốn báo, cổ muốn cắt đứt liên lạc và đánh xa người đàn ông này bằng cách là có thể là cổ đi chỗ khác, cổ ở nhà cha mẹ cổ. Thứ nhất quý vị rằng là từ nhà cha mẹ cổ đó là đến nhà ông này nếu mà đi xa hơi đó thì cũng khoảng 30 phút, 40 phút mới tới, thành ra khác thành phố thì cũng ngoại trừ muốn tới thăm nhau thôi, chứ không mấy là không có gặp nhau ngoài đường, tại đi chợ cũng khác khu vực nữa. Ở Mỹ một khu vực nhà là có một khu chợ riêng, đủ thứ chợ hết, mình không cần phải qua khu vực khác, thành ra nó độc lập lắm quý vị. Thì cổ nói rằng là cổ bụng cổ bây giờ là hơn 3 tháng rồi nhưng mà không có thấy bụng, thì cổ nghĩ khoảng 5-6 tháng thì cổ sẽ mặc áo rộng và cổ tránh trong nhà, có muốn người đàn ông này gặp cổ, nhưng mà cổ sợ tìm qua hay là ba má chồng tìm qua. Thì cổ hỏi Ngọc như vậy là cổ phải làm sao, thì Ngọc Nhi khuyên cổ đó là cổ phải làm sao. Thì ông nói cái ly dị là ông đã ký chưa, thì cổ nói rằng ông đã ký rồi, nộp xong serve xong là ông ký liền luôn, ông không có ngại ngùng luôn, ông ký liền luôn, thì ông ký rồi, nhưng mà không biết có bầu, mà ba má chồng biết có bầu luôn. Thì biết nói như vậy nè, không biết có sai không, như nói rằng là em cứ ở nhà em và không cần cho ai biết hết đó, em phải nói với ba mẹ chồng là em có mà, tại vì em phải nói, tại vì họ không có lỗi với em. Thì hy vọng rằng chính ba mẹ chồng nói với ổng là em có mang, thì có thể rằng ổng mừng là ổng sắp có con, rồi ổng sẽ bỏ cái quá khứ qua và move on tới với con của ổng. Nhưng em vẫn không có nên đi về nhà sống với ổng, không có nên đi đâu một mình với ổng hết, hãy ở chung với ba mẹ mình, và đi đâu phải đi với ba mẹ mình hết, và tuyệt đối không lên chung xe với ổng, không đi chung xe. Ổng tới nhà thăm sẽ không cho vào nhà nếu không có ai trong nhà, bởi vì cái người bị tâm thần phân liệt, và khi đó bị tâm thần phân liệt thì họ rất là nguy hiểm, họ không biết, họ đang ngồi nói chuyện với em đi, rồi họ nghe trong đầu họ là vợ mới rằng là ô em muốn có coi người đàn bà này, ổng làm hư thai em sao, hay là ổng làm cái gì em sao, mình không biết ổng nghĩ cái gì, cho nên là tuyệt đối là không có nên đến gần ổng trong lúc này. Ly dị, nếu cảm thấy cuộc sống quá đáng sợ thì em tùy em ly dị. Theo chị nghĩ đó là nên cách xa ổng và sanh con xong cũng không cho ở gần ổng. Ngoại trừ khi nào ổng đến thăm, có những người xung quanh mình đông và nhìn thấy ổng thay đổi rồi thì cho nhìn con, cho thăm con, chứ không có cho ổng con đi một mình mà cũng không đi với em một mình. Đấy là không có xong. Ngoại trừ là ổng đi trị bệnh. Ở Mỹ đó nó có therapist, mình đi trị bệnh, bác sĩ tâm lý, uống thuốc đồ. Mà ổng bình thường, vài năm rồi sẽ bình thường thôi. Mà ổng bình thường rồi thì cuộc sống họ trở lại bình thường thôi. Đó là chấn động tâm lý nặng. Chị khuyên như vậy thì cổ nói như vậy là cô không biết phải làm sao. Thai đã 3 tháng hơn rồi. và ba mẹ cổ thì lại nói cổ là không nên giữ cái thai này. Tại vì cái lúc mà cổ phát hiện cổ có thai đó thì thưa quý vị là ba mẹ cổ cản, nói rằng là sợ nguy hiểm đến tính mạng của cổ, cái ông nội đó làm cái gì. Hôm ấy đó thì cổ đi chỗ khác sống, không ở chung nhà với ba mẹ, thì tôi nghĩ cũng có lý. Bỏ thai thì không nên, ba mẹ cổ xuống vậy là sai. Không hiểu cái cảm giác cổ, nhưng mà có thể là cổ đi thành phố khác cổ sống. Cổ có một người em ở thành phố khác, phải nói tóm lại là cách đó nếu mà đi đường bay phải 1 tiếng đồng hồ máy bay, còn lái xe phải 7-8 tiếng, thì cổ nói rằng là cổ thể về đó cô ở với đứa em. Em cũng có chồng, nhưng mà ở tạm thời ở đó được. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó là một là cổ nhà với ba mẹ, hai là ở đứa em. Nhưng mà cho dù ông biết không biết cũng phải tránh nặng hết quý vị, không có nên trả lời người đàn ông này. Thì cổ nói rằng là bây giờ là cổ không biết phải làm sao, và có nên báo với ba mẹ chồng không, có nên báo với chồng không. Thì Ngọc Nhi nói rằng nên báo với ba mẹ chồng để nhận được cái sự hỗ trợ từ ba mẹ chồng, là ngăn cản thằng con, là theo dõi thằng con nó có khùng thêm không, hay là khuyên nó đi bác sĩ. Bởi vì mày có con rồi thì mày phải nên hiểu rằng là mày phải thay đổi đi, đúng không quý vị? Thì ba mẹ chồng và bên chồng sẽ khuyên ổng, biết là cái tình cha, khát vọng làm cha sẽ thức tỉnh ổng đó. Nhưng mà em không nên liên lạc với ổng, im lặng, không liên lạc, không gặp mặt, không có tới nhà. Nếu mà tới nhà phải có ở nhà đông người đó. Ổng muốn tới thăm cổ, thăm cái thai thì phải đi với ba mẹ chồng, mà có ba mẹ vợ luôn, phải 4 người nói với cổ đó. Và rủ đi ăn không đi, lên xe không lên, tuyệt đối không là không đó. Nhắn tin trả lời qua lời thì được, hỏi thăm sức khỏe trả lời với nhau cách tế nhị thì được, nhưng mà thấy nó khùng khùng là lập tức không trả lời nữa. Đó là lời khuyên của Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, đây là một cái dạng của bệnh tâm thần phân liệt. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi thấy đó, có rất là nhiều người sau khi chấn động tâm lý đó, rồi mình không quên được người cũ. Nhưng mà người ta nói rằng đó là có cái gì cũng vậy, cuộc sống phải move on. Ngày mai mặt trời vẫn mọc. Một ngày lại trôi qua, hôm nay có thảm thương tới mức nào đi nữa thì ngày mai mặt trời vẫn phải mọc. Đó, mà cho nó không có mọc đi nữa, nó chuyển mưa nữa thì nó cũng sẽ mọc. Thành ra mình phải nghĩ tới ngày mai, và đừng có gì làm cho mình phải lún sâu vào những cái trầm cảm đó, để rồi mình làm ảnh hưởng người xung quanh và ai cũng sợ mình hết. Và mong quý vị cho cổ một cái lời khuyên rằng cổ phải làm sao, cổ phải làm sao nha quý vị nha. Chứ không thôi Độc Nhi thấy là rất là nguy hiểm cho cổ. Nên ở đó mà tránh xa ổng hay là đi tiểu bang khác đó. Và cổ phải làm sao. Và nhắc một cái nữa là ba mẹ cổ đó thì nói rằng là xin cổ ngừng cái ly dị lại. Mình không nộp tiếp phần xà thì mình đi đứng chừng mình ngừng, mình cancel cái đơn ly dị vẫn được, tuy rằng hai người đã ký rồi mà tòa chưa có xử. Thì nên năn nỉ cổ là ngừng cái đơn ly dị lại. Thì cổ nghĩ rằng bây giờ đó, nếu cô có con thì cổ có nên ngừng cái đơn ly dị lại không? Tại vì để con ra rồi thì cha mẹ ly dị rồi cũng buồn, thành ra có nên ngừng lại không? Thì tôi nói rằng là cái này thì Ngọc Nhi không biết, nhưng mà sớm người đàn ông như vậy rất là nguy hiểm thôi. Thì cái tờ giấy không quan trọng, ly dị không ly dị không quan trọng, quan trọng là mình bảo vệ mình thôi. Thì quý vị có cho cũng có lời khuyên là có nên tiếp tục ly dị hay là dừng lại cho đứa trẻ nó có cha có mẹ trong khai sanh đàng hoàng, trong một cái bà, trong một cái hôn, có hôn nhân đẹp đẽ. Và cũng nên làm như sao, ở tiểu bang đó, ở nhà ba mẹ vợ, ba mẹ của cổ, và tránh như dục di chỉ hay là của tiểu bang khác. Là xin quý vị cho cổ lời khuyên nha. Rất là cảm ơn quý vị, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.